Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2202, dụ sát tà thần tộc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh lại trở về thành lũy ngoài trăm dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa về đến, liền bị tà thần tộc người phát hiện. Lại là cái kia nhân tộc run rế, hắn không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng giận, trước đó đuổi theo người, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Một chút tà thần tộc gầm thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đứng ở ngoài trăm dặm không trung, trên mặt mang cười lạnh, sau đó đưa ngón tay giữa ra, hướng xuống một chỉ. Cái này khiêu khích động tác càng là để tà thần tộc giận dữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lục Minh xuất ra trụ tinh cung, kéo một phát dây cung. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chi thất thải dây cung, hướng về một cái tà thần tộc vọt tới. Cái này tà thần tộc chính là một tôn cao giai chân đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không có đi bắn giết hư đế, giết nhiều mấy cái hư đế, đối đại cục vô dụng. Mũi tên, trong nháy mắt bắn liền đến đó cái cao giai chân đế trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia tà thần tộc gầm thét một tiếng, con mắt thứ ba bên trong, bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, cùng mũi tên đụng vào nhau. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bầu trời bắn ra sáng lạng quang mang, Lục Minh tên bắn ra mũi tên, bị đánh tan. Không ngoài sở liệu, lấy hắn tu vi hiện tại, tên bắn ra mũi tên, đối chân đế vô hiệu, giết không được chân đế, huống chi là cao giai chân đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hành động này, lại triệt để chọc giận vị kia cao giai chân đế. Nhưng Lục Minh lười nhác quản, lại liên tục bắn ra mấy mũi tên, nhắm ngay, cũng là cao giai chân đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đều không đả thương được đối phương, nhưng triệt để chọc giận đối phương. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết chết cái này run rế. Trong nháy mắt thì có mấy cái tà thần tộc hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng bốn người cũng là cao giai chân đế, vô cùng đáng sợ tốc độ kinh người. Lục Minh xoay người chạy, Lục Vũ thần xí không ngừng vỗ, hướng về đán bày trận địa phương chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là phía sau tà thần tộc cực tốc rút ngắn cùng Lục Minh khoảng cách. Cũng là cao giai chân đế tốc độ quá nhanh, cho dù Lục Minh dùng ra Lục Vũ thần xí cũng vô dụng, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt chỉ là khoảng cách mấy ngàn dặm chớp mắt đã tới, nếu như xa hơn chút nữa, Lục Minh thật muốn bị đuổi kịp. Cho dù dạng này, Lục Minh chạy đến đán bố trí đại trận địa phương, cũng mau muốn bị đối phương đuổi kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đáp xuống, dọc theo mặt đất bay về phía, đối phương đi theo lao xuống, cực tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Tiểu tử chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một cái tà thần tộc trong mắt bắn ra kinh khủng quang mang, một đạo hủy diệt chi quang, bắn về phía Lục Minh. Nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng cả kinh, cái này hủy diệt chi quang quá kinh khủng, nếu là bị đánh trúng, chỉ có đường chết một đầu. Lục Minh một bên hướng vọt tới trước, một bên trở lại kéo cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, một đạo mũi tên bay về phía vậy đến hủy diệt chùm sáng, nhưng bị hủy diệt chùm sáng xông lên, liền đánh tan, hủy diệt chùm sáng không ngừng, tiếp tục đánh phía Lục Minh. Chẳng lẽ muốn dùng thiên đế chi kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh không muốn động dùng thiên đế thân thể năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này thiên đế thân thể năng lượng chứa đựng lượng không nhiều, chỉ có hơn 10. Mà thôi, một khi vận dụng rất dễ dàng hao hết bên trong năng lượng. Đúng lúc này, bốn phía hư không phát sáng, một khối mai rùa ngưng tụ mà ra, ngăn tại vậy đến chùm sáng trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông, hủy diệt chùm sáng oanh kích ở trên mai rùa, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, mai rùa cũng không có bị đánh tan, chặn lại hủy diệt chùm sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến đại trận, Lục Minh vui vẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trên bầu trời chân thành thân hình xuất hiện, trên người hắn tràn ngập vô tận phù văn, câu thông thiên địa. Xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, đại địa bên trên, không gian bên trong, hiện ra vô tận phù văn, sau đó, phù văn ngưng tụ ra từng con thần thú. Có chân long, có phượng hoàng, cũng có kỳ lân đại bàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thần thú này, đem bốn cái tà thần tộc bao bọc vây quanh. Không tốt, chúng kế, lao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái tà thần tộc kinh hãi, biết rõ chúng kế. Bây giờ nghĩ đi, muộn. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán cười lạnh, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân Long giống to, vặn vẹo thân thể, bổ giết về phía một cái tà thần tộc. Đồng thời, Phượng Hoàng Trường Minh, Đại Bằng Triển Sĩ Kỳ Lân đạp không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả thần thú, đều hướng về bốn cái tà thần tộc đánh giết đi. Bốn cái tà thần tộc bộc phát toàn lực kiệt lực phản kháng trùng kích loại khí tức kia, để Lục Minh chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật mạnh, cái này tối thiểu là ngũ tinh chân đế, thậm chí lục tinh chân đế rồi a hát. Lục Minh âm thầm tắc lưỡi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, ở cổ Nguyệt Thánh Địa, Lục Minh hủy diệt Kim Ô nhất tộc vạn gia, phong tộc các loại cái kia lúc điều khiển thiên địa nhục thân, cảm thụ qua những cái kia cao giai chân đế uy năng. Như Kim Ô nhất tộc tộc trưởng, vạn gia gia chủ, Phượng Hoàng cung cung chủ, những cái này chúa tể một phương thực lực cũng chỉ đến như thế mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, bốn đại tà thần tộc cường giả, ở đủ loại thần thú tấn công phía dưới, hoàn toàn không địch lại, hoàn toàn là nghiêng về một bên. Phó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tà thần tộc cánh tay, bị Chân Long xé rách xuống tới, máu tươi văng khắp nơi. Đón lấy, một cái khác tà thần tộc lồng ngực bị Phượng Hoàng lợi chảo cào xuyên, ngay sau đó, đại bàng bay qua cánh chim như đao chém cái này tà thần tộc đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến đấu nghiêng về một bên, không đến bao lâu, bốn cái tà thần tộc cường giả toàn bộ bị đánh giết. Lục Minh thất kinh, Đán Đán nói hắn đại trận này có thể giết đỉnh phong chân đế quả thật không phải nói mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái lục tinh chân đế, ba cái ngũ tinh chân đế, ha ha, một lần này thu hoạch rất tốt, đối phương tụt cùng nhất cao thủ, đoán chừng đến hơn phân nửa. Đán Đán cười to, góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương tổng cộng hơn 100 người, nhưng cao giai chân đế số lượng không nhiều, chỉ có 6, 7 người mà thôi, lập tức bị đánh chết 4 cái. Dù sao, cao giai chân đế muốn lại tới đây không dễ dàng, rất nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần đem đối phương cao giai chân đế diệt trừ, lấy chân thành chiến lực liền có thể không sợ đối phương. Chúng ta thu thập một chút che giấu, đối phương gặp mấy người kia một mực không trở về, chắc chắn sẽ phái người tới xem xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đề nghị, Đán Đán gật gật đầu, đem tà thần tộc thi thể thu thập hết hiện trường chỉnh lý sạch sẽ, hai người lách mình đi tới cách đó không xa tổng cộng trong sơn ao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh xuất ra một đống nguyên thạch hấp thu nguyên thạch năng lượng, khôi phục thánh lực. Vừa rồi một mực kéo cung, liên tục bắn ra 7-8 tiễn, đối với thánh lực tiêu hao rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Lục Minh thánh lực khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng là, vẫn không có tà thần tộc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người rất là kỳ quái. Theo lý thuyết, mấy cái cường đại chân đế một đi không trở lại, tà thần tộc nhất định sẽ phái người đến đây kiểm tra, nhưng bây giờ, lại không có một cái nào tà thần tộc tới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ đã phá mở lâu đài đại môn tiến vào lâu đài? Lục Minh, chúng ta cùng đi xem nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán nói, Lục Minh gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng về thành lũy phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng phi ra không xa, liền nghe được kịch liệt hét hò. Thành lũy cửa ở chém giết thảm thiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là bọn hắn, rất xa, Lục Minh cùng Đán Đán liền thấy tiến công tà thần tộc chính là Lam Vân, Nhan Tịch những cái này thiên giới người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới bên này nhân số càng nhiều, khoảng chừng hơn 200 người, hơn nữa so với lần trước ở Sơn Cốc bên trong hội tụ lúc nhiều hơn không ít cao thủ, ngay cả cao giai chân đế, đều có mấy cái, hoàn toàn đè ép tà thần tộc. Đáng giận thế mà bị những người này kiếm tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đánh chết đối phương bốn cái cao giai chân đế, lại bị những người này nhặt tiện nghi, để Đán Đán phi thường khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.